Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3287, ngươi để cho ta ra tay 3 lần, 1 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hèn mạt, cản rỡ, người nói người nào người không ra người quỷ không ra quỷ đâu. Chán sống vị hay sao? Thánh chủ làm trung đẳng tinh vực duy nhất thần cảnh, đỉnh phong nhất người, ngươi lại dám dùng như thế ngữ khí nói chuyện. Từ Thiên Hàn Thánh chủ đột phá đến thần cảnh về sau, Thiên Hàn Thánh Triều chiến binh đối thư của hắn ngưỡng, đã đạt đến đỉnh. Cho nên, tại Lưu Vân mở miệng về sau, lập tức có hàng loạt phẫn nộ hét to, chuyển tới. Càng nắm chắc hơn vị Á Thần, cùng với mặt khác vô số cường giả, khí tức dâng trào, thoạt nhìn, tựa như lúc nào cũng muốn xuất thủ dáng vẻ. Đối bọn hắn tới nói, Thánh Chủ đã hiện thân, cái kia thời cơ xuất thủ, tự nhiên cũng nên đến. Nói không giữ lời, trong ngoài không đồng đều. Ta nói hắn người không ra người, quỷ không quỷ, chỉ sợ đều là cất nhắc hắn đi. Lưu Vân khinh thường cười một tiếng, người muốn chết, có người nghiến răng nghiến lợi, trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Ông, lại ngay tại hắn dự định xuất thủ thời điểm, có vù vù, bỗng nhiên theo giữa hư không truyền ra. Gợn sóng hiển hiện, Thiên Hàn Thánh Chủ thân ảnh, dần dần trở nên ngưng tụ. Chúng ta, bái kiến Thánh Chủ, mắt thấy Thiên Hàn Thánh Chủ hiện thân. Thiên Hàn Thánh Triều tất cả mọi người, đều là tại lúc này một gối quỳ xuống, đỏ mặt tía tai gào thét. Bọn hắn nhìn Thiên Hàn Thánh Chủ thân ảnh, liền tựa như là nhìn chân chính thần linh, hai con ngươi mang theo nắng sớm, toàn bộ thân thể, tựa hồ cũng muốn run rẩy lên. Này, liền là thần cảnh, bọn hắn bản thân, là có thể xưng là thần linh, cũng thực sự có thể đủ làm người tín ngưỡng. Thời khắc này Thiên Hàn Thánh Chủ còn không có phá kiếp thành công, cho nên cũng không biết, chân chính thần cảnh, là có thể dựa vào tín ngưỡng lực, đến để thăng tự thân chiến lực. Là chiến lực, mà không phải tu vi, tu sĩ càng mạnh mẽ, tán phát tín ngưỡng lực cũng càng nhiều. Mà hấp thu tín ngưỡng lực càng nhiều tu sĩ, hắn bản thân chiến lực, cũng là càng cường đại. Theo phương diện nào đó tôi nói, tín ngưỡng lực, liền tựa như là một cái có khả năng chứa đựng lực lượng tinh thạch. Chỉ muốn lấy được tín ngưỡng của người khác, cái kia là có thể đem những tín ngưỡng chi lực này chữa tồn, đây là thuộc về thần thủ đoạn. Vô luận là cấp thấp nhất ngụy thần, vẫn là cực kỳ cường đại cổ thần, đều cần tín ngưỡng lực. Bởi vậy, thượng đẳng tinh vực ở trong, 99% trở lên tu sĩ, đều tại dùng đủ loại biện pháp, tới để cho mình dương danh thiên hạ. Chỉ có như thế, mới có thể có đến người khác sùng kính, ngưỡng mộ. Mà này chút, đều sẽ chuyển hóa thành tín ngưỡng lực. Giờ phút này, Thiên Hàn Thánh Chủ hiện thân, hắn cũng không có ngay đầu tiên nhìn về phía Tô Hàn, mà là nhìn phía Lưu Vân. Như bản tôn không có đoán sai, ngươi chính là Phượng Hoàng Đế Triều Ngũ Đại Thần Vệ Đoàn một trong, Tư Dạ Thần Vệ Đoàn đoàn trưởng, Lưu Vân. Lưu Vân nhìn chằm chằm Thiên Hàn Thánh Chủ, cười lạnh nói. Không sai, ta chính là ngươi Chảy Vân Gia Gia. Rầm rầm rầm, lời này vừa nói ra, Thiên Hàn Thánh Triều vô số người nổi giận, có thao thiên khí tức lan ra. Thánh chủ, thuộc hạ thỉnh cầu xuất chiến, đem cái này người đánh giết. Dám như thế vũ nhục thánh chủ, người chết không yên lành. Thánh chủ, còn mời hạ lệnh, hôm nay nhất định diệt Phượng Hoàng Đế Triều, có thể nhìn ra, những người này xác thực rất là phẫn nộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu nói dị vãng bọn hắn, chẳng qua là bức bách tại áp lực, mới có thể khuất phục tại Thiên Hàn Thánh Triều thống lĩnh phía dưới. Cái kia giờ này khắc này, bọn hắn đối với Thiên Hàn Thánh Chủ, liền là chân chính tâm phục khẩu phục. Này, dù sao cũng là một vị chân chính thần cảnh a, có thể đối với những người này thần sắc tức giận, Thiên Hàn Thánh Chủ lại là chưa từng để ý tới. Hắn nhìn Lưu Vân, khóe miệng mà nhấc lên, cười nhạt nói. Hy vọng rơi xuống địa ngục về sau, ngươi còn có thể như lúc này phách lối như vậy. Xuống địa ngục chính là ngươi, Lưu Vân khinh thường hừ lạnh, Thiên Hàn Thánh Chủ rõ ràng không tiếp tục cùng hắn tiếp tục cãi nhau ý nghĩ. Hắn tầm mắt chuyển động, nhìn về phía Mộ Tĩnh San, nhìn về phía Chu Tước Thánh Chủ, vừa nhìn về phía Kỳ Lân Thánh Chủ. Các ngươi, hối hận sao? Nghe thấy lời ấy, Thánh Triều Liên Minh bên này, đều là lộ ra cười lạnh. Người nào không biết Thiên Hàn Thánh Chủ ý tứ, như lúc trước Kỳ Lân Thánh Triều, Chu Tước Thánh Triều nhóm thế lực, là đứng tại Thiên Hàn Thánh Triều bên này lời, lại có thể rơi cho tới hôm nay tình cảnh như thế này. Được rồi, Kỳ Lân Thánh Chủ hơi không kiên nhẫn, hắn khua tay nói. Thắng làm vua thua làm giặc, ngươi có thể tấn thăng thần cảnh, đích thật là vận mệnh của ngươi, nhưng bản tôn đám người, cũng không phải là những cái kia ngã theo phía đạo trích người, sinh tử, cũng bất quá là nhất tuyến ở giữa thôi, lựa chọn là bản tôn làm ra, bất kỳ kết quả gì, bản tôn đều có năng lực như thế tới tiếp nhận. Con vịt chết mạnh miệng, Thiên Hàn Thánh Chủ bình thản cười một tiếng, lại là tràn đầy mỉa mai. Ánh mắt của hắn, tiếp tục chuyển động, rốt cục rơi vào Tô Hàn trên thân. Tô Đế Chủ, người ta đây là, trở mặt như biến thiên, nói liền là ngươi Thiên Hàn Thánh Chủ đi. Tô Hàn cắt ngang Thiên Hàn Thánh Chủ, thản nhiên nói. Trước đó Tô Thánh Chủ ba chữ, ngươi kêu tựa hồ cũng rất vui mừng đó a. Giờ phút này mở miệng một tiếng Đế Chủ, mở miệng một tiếng Phượng Hoàng Đế Triều, ngươi này chuyển biến tốc độ, cũng là cùng ngươi này làm người chán ghét tính nết, vô cùng phù hợp a. Miệng lưỡi lợi hại là vô dụng. Thiên Hàn Thánh Chủ nói, thành thần về sau, bản tôn chính là này trung đẳng tinh vực thiên. Liền ngươi, Tô Hàn nhíu mày, chỉ nói nhân phẩm, ngươi Thiên Hàn Thánh Chủ, liền không coi là thiên. Thực lực vi tôn thế giới, tu vi mới là căn cơ, ở vào yếu thế thời điểm, người nào cùng ngươi đảm nhân phẩm. Thiên Hàn Thánh Chủ hừ lạnh, sau đó thì sao, Tô Hàn híp mắt lại, ngươi tới nơi này, chính là vì nói này chút nói nhảm. Chậc chậc, đường đường đế chủ, lại nói lên như thế bất nhã chi ngôn, xem ra ngươi cũng đích thật là bị bức ép đến mức nóng này a. Thiên Hàn Thánh Chủ cười nhạo nói. Trung đẳng tinh vực, không người có thể đem bản tôn bức gấp. Tô Hàn ngón trỏ duỗi ra, chỉ hướng Thiên Hàn Thánh Chủ. Bao quát ngươi, hừ, Thiên Hàn Thánh Chủ cũng là mất kiên trì, trực tiếp hừ lạnh lên tiếng. Này loại hừ lạnh, xen lẫn hắn thần cảnh tu vi lực lượng. Bốn phía hư không trực tiếp chân vỡ, lan tràn 10 vạn dặm, làm cho cả thiên địa đều lâm vào trong hắc ám. Đáng sợ uy áp, như là như phong bão cuốn tới, nhưng đến Phượng Hoàng Thánh Triều nơi đó thời điểm, lại là bỗng nhiên dừng lại. Tô Hàn, Thiên Hàn Thánh Chủ quát lớn, người không phải cực kỳ tự đại, mặc dù bản tôn đột phá thần cảnh, cũng chưa từng có đem bản tôn cho để vào mắt sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, bản tôn liền cho ngươi cơ hội này. Trước mặt nhiều người như vậy, bản tôn có thể cho ngươi xuất thủ trước 3 lần. 3 lần về sau, ngươi liền muốn nhìn tận mắt, Chu Tước Thánh Triều, Kỳ Lân Thánh Triều, còn có Bạch Hổ Thánh Triều những thế lực này, là như thế nào bị ngươi Phượng Hoàng Đế Triều, liên lụy hủy diệt. Thánh Chủ uy vũ, Thánh Chủ uy vũ, Thánh Triều liên minh bên kia, sĩ khí đại thăng. Không ngừng hô quát. Mà Tô Hàn nơi này, thì là mắt sáng lên, khóe miệng mà có nụ cười nhấc lên. Ngươi chắc chắn chứ, bản tôn mở miệng, nói là làm. Thiên Hàn Thánh Chủ quát. Được, Tô Hàn gật đầu, khóe miệng mà nụ cười, nồng đậm tới cực điểm. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.